Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 10, đi ăn cũng không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wap, hôm nay cúp thiết đi ăn vặt chút gì đi, chó vàng. Hừ, bà muốn ăn gì? Fast food, Thiên Tình nói thẳng bơ không chút do dự. Dè, bà có biết là trong fast food có biết bao nhiêu dầu mỡ, chất béo không? Ông nghĩ tôi quan tâm chắc, để giữ được vóc dáng này, tôi phải ăn uống đạm bạc lắm. Bây giờ có thể xóa rồi, ông phải biết là mấy tuần qua tôi nhịn cực khổ lắm đó. Thịt, mỡ, ta đến đây, không sợ béo thì cứ việc. Tại cửa hàng McDonald's, wow, Thiên Tình vừa nhìn đồ ăn được mang ra vừa chảy nhỏ dãi khiến Hạ Dực khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi mọi người nhìn vào. Này, bà có thể bớt lố đi được không? Gọi cả đống đồ ăn ra để làm gì? Mọi người đang nhìn bà kia, ông cứ mặc kệ tôi, ăn đi, hai, thật hết nói nổi bà. Thật ra mọi người nhìn vào cô bởi vì nhan sắc của hai người. Quả thật là trai tài gái sắc, mà cô gái đang ăn kia quả thật rất dễ thương. Dễ thương thật đấy, sao lại có người ăn dễ thương như vậy? Ừ, cậu nam sinh kia cũng rất điển trai nha. Cảm tạ trời đã cho con giới tính linh hoạt như thế này. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đố kỵ và ghen tị. Đi khám lại mắt đi, tôi thấy có cái gì đẹp đâu. Nhìn là biết mấy loại ham chơi hư hỏng rồi, giờ này đang là giờ học đấy. Cái thứ cúp học chỉ nhìn qua đã biết loại không ra gì rồi. Nói to như vậy rõ ràng để cho Thiên Tình với Hạ Dực nghe thấy. Hạ Dực thì không khỏi nhíu mày rồi ném cho đám người vừa nói xấu Thiên Tình một ánh mắt sắc lạnh khiến đám người kia không khỏi rùng mình. Một nam sinh đại học sao có thể có ánh nhìn kinh khủng như vậy được. Phía bên Thiên Tình, đương nhiên cô cũng có thể nghe thấy rồi. Nếu bây giờ mà là lúc bình thường, cô sẽ cho bọn họ một phen bẽ mặt, nhưng bây giờ lại là lúc đang ăn, hừ, tha cho các người. Chị ơi, cho em 3 phần gà rán và 1 phần khoai tây chiên kèm theo 1 ly coca. Cô nàng vừa cười vừa gọi thêm đồ. Nụ cười quả thật rất giống với thiên sứ. Đáng yêu quá đi, nụ cười của Thiên Tình lại bắt đầu thành chủ đề bàn tán của mọi người. Hạ Dực ngồi một bên không tự chủ được nhăn mặt. Ha, bà ta dễ thương chắc ông đây đã trở thành thiên sứ rồi. Đám người này chắc mắt sang vành rồi mới thấy Dương Thiên Tình dễ thương, rõ ràng là một tiểu yêu tinh. Cách chương.